Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, cũng là bên hộ tiên tiến công tác người. Lôi khoa trưởng chẳng những nghênh đón mang đến là một thanh hảo thủ. Làm việc cũng phi thường lợi lạc, dựa theo Vương Vi yêu cầu. Rất nhanh tựu làm đến năm kia mỏ cơ nhà máy tiên tiến công tên tác giả đơn. Đám kia Vân Hạc bài xe đạp, chính là năm kia mỏ cơ nhà máy ban thưởng cho tiên tiến công tác người phần thưởng. Tổng cộng 120 người, Dương Chấn Hoa cùng Lão Phùng vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt. Một câu không nói, có chút nhếch lên khóe miệng, cho thấy trong bọn họ tâm khinh thường. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều nhìn không ra Vương Vi tin tưởng ở đâu. Cho dù đạo kia tự tin xe vết bánh xe là phạm tội hiềm nghi người lưu lại. Cho dù loại này lốp xe hoa văn đặc biệt xe đạp chỉ có mỏ cơ nhà máy năm kia mua vào 120 đài. Cho dù cái này 120 đài xe đạp chỉ phân phát cho tiên tiến công tác người. Trong chuyện này không xác định nhân tố có lẽ hay là rất nhiều. Ví dụ như có người đem bả xe đạp cấp cho bằng hữu rồi. Hay hoặc là dứt khoát đem bả xe đạp bán đi, mua xuống xe đạp chính là cái kia người, càng làm xe đạp cấp cho bằng hữu rồi, thậm chí xe đạp bị người đánh cắp rồi, người tìm ai đi như vậy mò kim đáy biển tựa như hiểu rõ bài tra. Dương Chấn Hoa cùng Lão Phùng không biết trải qua bao nhiêu trở lại. Có lúc là thật sự đặc biệt bực bội, tần tần khổ khổ 1-2 tháng hiểu rõ bài tra. Thăm viếng một nhà lại một nhà, một hộ lại một hộ, hỏi thăm lần lượt người, cuối cùng nhất kết quả lại là không thu hoạch được gì. Tính tình thiếu chút nữa có thể tại chỗ điên mất, cảnh sát hình sự công tác trong mắt người ngoài tựa hồ rất cảnh tượng. Nắm lên người xấu đến được kêu là một anh hùng rất cao minh. Kỳ thật cái kia đều là tuyên truyền cần. Là điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở phía trong bày ra. Chính thức hình trinh công tác, thật sự có đủ nhàm chán, có đủ buồn tẻ, không nên nhiều như vậy phong hoa tuyết nguyệt, không nên nhiều như vậy huy hoàng sáng lạn. Nguyên lai tưởng rằng Vương Vi hội có cái gì biện pháp. Hay, ai ngờ thì ra là loại thủ đoạn này, cứ như vậy địa điểm bổn sự, cũng dám tại ngụy đại đội trước mặt tạc cánh. Vừa rồi đại ngôn chói trang, nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào xong việc. Lôi khoa trưởng, cái này 120 cái tiên tiến công tác người, ngươi biết rõ hơn tất. Lôi khoa trưởng vừa cười vừa nói, biết rõ hơn tất chưa nói tới, bất quá đại đa số vẫn có chút ấn tượng. Cái này lời nói được rất khiêm tốn, tại cơ quan đơn vị sống lâu rồi, giống nhau đều là cái này đức hạnh. Nói chuyện làm việc phi thường tiểu tâm cẩn thận, quyết không đem lời nói từ. Cái kia tốt, vậy làm phiền ngươi trước đem bả nam nữ đồng chí cho ta tiêu đi ra. Cái này không làm khó được Lôi khoa trưởng, một bên cầm bút tại trên danh sách dấu chọn, một bên cười ha hả nói. Chúng ta trong xưởng, trước kia là sản xuất công nghiệp quân sự sản phẩm, nam đồng chí so nữ đồng chí nhiều. Cái này 120 cá nhân bên trong, nữ đồng chí tương đối ít. Trong chốc lát công phu, hắn tự đánh xong cái móc, 27 nữ đồng chí. Hắn bên này cái móc một đánh xong, đứng ở bên cạnh Trương Phương liền trực tiếp cho hắn báo ra số dữ liệu. Trương Phương hiện tại làm gì đều đặc biệt chăm chú. Phải không Trương đội trí nhớ thật là tốt. Hẳn là... Lôi khoa trưởng liền cười cho Trương Phương giơ ngón tay cái lên. Chớ xem thường đây chỉ có 6 người bảo vệ khoa. Luận hành chính cấp bậc, lôi khoa trưởng nghiêm túc là chính khoa cấp. Một điểm nghiêm túc, đối mặt Trương Phương còn trẻ như vậy cơ sở cảnh sát nhân dân. Lôi khoa trưởng cũng đồng dạng nịnh nọt đắc rất đúng chỗ. Làm người làm được như thế khéo đưa đẩy, cũng là một loại cảnh giới. Còn lại cái này 93 cá nhân, đều ở trong xưởng. Lôi khoa trưởng lắc đầu, nói ra, cái này đắc tra một chút. Hiện tại trong xưởng sản xuất nhiệm vụ tương đối nhanh, nên vậy đại đa số mọi người tại trong xưởng đi làm. Cũng có mấy cái xin phép nghỉ trở về gia tộc. Cụ thể là người nào? Lấy được hỏi bộ phận nhân sự môn. Theo Lôi khoa trưởng thần thái đến xem. Chuyện này cho dù đến hỏi bộ phận nhân sự môn, chỉ sợ cũng không có gì đáp án chuẩn xác. Tại đây dạng cũ kỹ đại nhà xưởng. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng đừng có trông cậy vào nhân sự bộ phận hành chính môn cao bao nhiêu công tác hiệu suất. Phía dưới phân nhà máy, xưởng bình thường công nhân có phải là khi làm việc, có phải là xin phép nghỉ ra ngoài, đều là xưởng chủ nhiệm thậm chí lớp tổ trưởng câu nói đầu tiên có thể quyết định. Trong xưởng bộ phận nhân sự môn, nơi nào sẽ có cái gì ghi chép? Vương Vi khoát tay áo. Ngừng đang chuẩn bị cho bộ phận nhân sự môn gọi điện thoại Lôi khoa trưởng. Nói ra, như vậy, Lôi khoa trưởng, trong lúc này nào là chưa lập gia đình, nào là bên hộ, nào là vợ chồng lưỡng địa ở riêng. Người có thể hay không tra rõ ràng, nhìn về phía trên Vương Vi ánh mắt chính là tại đây phần tiên. Tiến công tên tác giả đơn thượng quét tới quét lui, không có cố định mục tiêu. Kỳ thật đa số thời điểm đều định dạng trong đó nào đó một cái tên phía trên. Tại cái khác thời không, liên hoàn nhập thất cưỡng gian án từng tại biên thành dẫn phát không nhỏ oanh động. Có đoạn thời gian thậm chí còn náo đắc lòng người bàng hoàng. Nữ công nhân viên chức một lần không dám một mình trực ca đêm. Cho nên cuối cùng nhất bắt được phạm tội hiềm nghi người thời điểm. Không ít phá án cảnh sát đều ấn tượng tương đối sâu khắc. Mà Vương Vi trí nhớ lại đặc biệt tốt. Đối với cái này bản án vô cùng nhiều chi tiết, tỉ mỉ đều có thể hồi ức được lên. Trong đó tựu kể cả phạm tội hiềm nghi người tính danh. Dưới mắt, Vương Vi chỉ là tại đi chương trình. Dù sao cái này bản án không cần quá mau. Phải đem chương trình đi tốt rồi. Tận lực không cần phải khiến cho người khác hoài nghi. Biết trước loại này, năng lực, có lẽ hay là không cần phải tại đoàn người trước mặt bày ra đắc quá nhiều. Lôi khoa trưởng có chút khó khăn nói. Cái này, ta cũng vậy không nhớ ra được rõ ràng như vậy. Đại khái xem trước một chút, có thể nhớ lại bao nhiêu là bao nhiêu. Vương Vi cười nói, Lôi khoa trưởng ngươi cũng đừng có khiêm tốn. Giống như ngươi vậy lợi hại bảo vệ khoa trưởng, ta còn thật sự thấy không nhiều lắm. Lời này ngược lại phát ra từ nội tâm. Lôi khoa trưởng cái này tiêu chuẩn, cho dù đi làm nhân sự khoa trưởng hoặc là văn phòng chủ nhiệm, đó cũng là dư giả. Lại để cho hắn uốn tại sáu người này, có cũng được mà không có cũng không sao. Nho nhỏ bảo vệ khoa, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Lôi khoa trưởng trong miệng nói xong, đâu có quá khen quá khen. Trên mặt thực sự lộ ra sâu chấp nhận thần sắc, cười ha hả mà tới, cầm lấy bút tiếp tục tại trên danh sách làm dấu hiệu. Khoan hãy nói, cái này bảo vệ khoa trưởng thật là một nhân tài. Còn lại 93 tên nam tính tiên tiến công tác người tình huống, hắn rõ ràng cũng biết đắc 89 phần 10, rất nhanh. Lôi khoa trưởng ngay tại trên danh sách làm xong dấu hiệu, đứng thẳng người, hai mắt nhắm lại, chằm chằm vào danh sách nhìn ra ngoài một hồi, nói ra, không sai biệt lắm chính là như vậy, ta chỉ có thể nhớ rõ những này, khẳng định chẳng phải chuẩn xác, đã muốn rất chuẩn xác. Vương Vi cười cười, không có nói ra người khác tình huống có đúng hay không xác thực, nói thực ra Vương Sở một điểm không thèm để ý. Hắn chỉ ở ý Lôi Quang Huy. Thật cao lớn hơn danh tự. Cái khác thời không. Nhập thất cưỡng gian hàng loạt án xử lý án nhân viên lần nữa đem Lôi Quang Huy theo hiểm nghi. Người có tên đơn ở phía trong đổ vào. Hưng hứa cùng hắn cái này cao lớn thượng danh tự cũng có một chút quan hệ. Đương nhiên. Lôi Quang Huy bản thân tại mỏ cơ nhà máy đặc biệt tốt đẹp chính là biểu hiện nổi lên tính quyết. Định tác dụng, Lôi Quang Huy cơ hồ mỗi năm đều có thể bị tuyển vì xưởng tiên tiến công tác người. Hắn là xưởng kỹ thuật nồng cốt, công tác thập phần tích cực, thập phần chăm chú phụ trách, Thâm Thụ Xưởng lãnh đạo coi trọng. Hơn nữa Lôi Quang Huy người còn đặc biệt trung thực, đặc biệt chất phác, đặc biệt yêu hỗ trợ. Cơ hồ là theo hô theo đến, xưởng ở phía trong đồng sự, ký túc xá hàng xóm, sẽ không người không thích hắn. Một người như vậy, mặc cho ai cũng sẽ không đưa hắn cùng cưỡng gian án giết người hung thủ liên hệ tới. Thậm chí có người ta nói, cho dù toàn bộ thế giới nam nhân đều là bại hoại, chỉ còn lại có một cái tốt, vậy người này nên là như vậy Lôi Quang Huy, hắn thì có tốt như vậy. Dựa theo Lôi khoa trưởng đánh dấu, Lôi Quang Huy là bên hộ, lão bà của hắn tại phía xa tính ra 10 cây em bên ngoài ở nông thôn. Ngày thường ở nhà hầu hạ ruộng đồng, phụng dưỡng công công bà, quản giáo tiểu hài tử, nhâm lao nhâm oán, Lôi Quang Huy tại nhà xưởng đi làm, mỗi tháng tiền lương tiền thưởng cũng như tính ra giao cho lão bà. Chỉ cho mình lưu lại rất ít một chút tiền xài vặt. Bình thường chính mình ăn mặc tiết kiệm, không hút thuốc lá, không uống rượu. Tiêu chuẩn 5 nam nhân tốt. Loại tình huống này, kỳ thật cùng Ngụy Đức Dân gia đình rất tương tự. Như vậy được hoan nghênh một người, khó trách Lôi khoa trưởng đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. Thanh thanh sở sở tiêu chí rót đi ra. Hắn là bên hộ. Bên hộ ý tứ nói đúng là, bình thường hắn kỳ thật chính là cái người đàn ông độc thân. Lão bà không tại bên người, thực có cái gì sinh lý nhu cầu, men theo bình thường cách là không có biện pháp giải quyết. Cái này là tai họa ngầm, chỉ có điều loại này tai họa ngầm, bình thường sẽ không có người đi chú ý. Tượng Lôi Quang Huy loại tình huống này nhiều hơn đi, không chỉ nói cả biên thành thành phố. Mỏ cơ nhà máy tựu có không ít, chẳng lẽ mỗi người đều đi cưỡng gian giết người quá giật. Vương Vi nhìn xem cái kia phần đánh dấu đắc rậm rạp chằng chịt danh sách, đang chuẩn bị mở miệng, cửa ra vào lại vang lên tiếng động lớn xôn xao thanh âm. Ha ha, lão Lôi, chút thành tựu, Hồng Ngọc chỗ đồng chí qua có tới không, người còn chưa tới. Một cái lớn giọng ngay tại cửa ra vào vang lên, Vương Vi khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hàn sở trưởng đến, cao lĩnh chỗ lão Hàn, là người sảng khoái, điểm này, Vương Vi chẳng những sớm có nghe thấy, hơn nữa tự mình lĩnh giáo qua. Tại cái khác thời không, Vương Vi từng tại Tây Thành phân cục hình trinh đại đội đợi qua một thời gian ngắn. Lão Hàn vừa vặn cũng triệu cục cơ quan đi làm. Hai người tại đồng nhất tòa nhà ký túc xá. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Coi như là rất quen thuộc. Vương Vi ưa lão Hàn tính cách. Mạnh hơn Lưu Sở dễ tiếp xúc. Lôi khoa trưởng cùng Thành Bân vội vàng đón đi ra ngoài. Đối với Vương Vi những này Hồng Ngọc chỗ tới tuổi trẻ cảnh sát, Lôi khoa trưởng đều khách khách khí khí. Lại càng không cần phải nói cao lĩnh chỗ Hàn sở rồi. Mỏ cơ nhà máy ngay tại người ta Hàn sở khu trực thuộc trong. Lôi khoa trưởng có rất nhiều sự tình đều cần Hàn sở hỗ trợ. Tự nhiên chậm trễ không được. Vương Vi cũng không thể bưng. Cùng Trương Phương Lương Vũ bọn người cùng một chỗ đứng dậy đón chào. Hàn sở trưởng không là một người đến. Hắn dẫn theo chỗ ở phía trong vài người đến. Lần này, bảo vệ khoa nho nhỏ văn phòng lại càng kín người hết chỗ. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự chuyển bất quá thân đến. Hàn sở đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh lãnh đạo đến chúng ta mỏ cơ nhà máy thị sát công tác. Nhìn ra được, Lôi khoa trưởng cùng Hàn sở rất thuộc, cười ha hả mà cùng hắn chào hỏi, thị sát ngươi một cái quỷ thị sát. Lão Lôi người cố tình chê cười ta là các ngươi mỏ cơ nhà máy đúng vậy chính đoàn cấp cái giá đỡ. Ta một cái nho nhỏ đồn công an sở trường, dám đến thị sát công tác của các ngươi, dám đảm đương lãnh đạo của các ngươi, ngươi lão Lôi hành. Chính cấp bậc tựu cao hơn ta, chính khoa cấp, ngươi là lãnh đạo của ta. Lôi lãnh đạo tốt, Hàn sở trưởng cười ha ha, một quyền đánh vào Lôi khoa trưởng trên bờ vai. hắn thân cao lực lớn, ra tay không nhẹ, một quyền này nện đến Lôi Khoa trưởng thẳng lay động. Ai ai, Hàn Sở, ta nói ngươi điểm nhẹ biết không, ngươi là người luyện võ. Nắm tay quả đấm nặng như vậy, ta nhưng chịu không được. Lôi Khoa trưởng ồn ào bắt đầu đứng dậy, một bên xoa cánh tay một bên nhe răng nhếch miệng mà gọi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.